Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829 nhường ta bị thiên lôi đánh. Thường Mẫn cầm lấy một tờ biên lai, trực tiếp vỗ vào trên bàn. Đây là ta nằm viện, tiền chữa bệnh, các ngươi đưa tiền đây đi. Nghe xong Thường Mẫn, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm sắc mặt đều là chìm xuống. Lưu Tiểu Huệ nghe được động tĩnh, đi ra, mẹ, ngươi nằm viện phí dụng, uống thuốc, chữa bệnh phí dụng, tại sao muốn ta làm nhà nắm tiền? Ngươi lại không phải là không có nhi tử. Nghe xong Lưu Tiểu Huệ, Thường Mẫn hét dầm lên, ngươi cái này chết nữ tử, ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi lôi kéo lớn, nhường ngươi nắm chút tiền thuốc thang làm sao? Ta có nhi tử làm sao? Con gái liền không nên nắm tiền thuốc thang sao? Con gái liền không nên phụng dưỡng mẫu thân sao? Nghe xong Thường Mẫn, Lưu Tiểu Huệ nhất thời nghẹn đỏ mặt. Trương Minh Toàn đứng dậy. Mẹ, Tiểu Huệ trước sau chăm sóc ngươi hơn một tháng. Chuyện trong nhà đều bỏ lại. Lại nhường Tiểu Huệ phó tiền thuốc thang. Thật sự có chút không còn gì để nói. Huống hồ, ba gia sản, đất ruộng, đều cho đại ca. Tiểu Huệ chẳng đạt được gì. Theo đạo lý, đại ca nên cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Tiền thuốc thang cái gì? Đều nên đại ca trả tiền mới đúng. Đặng Cường không cao hứng. Cái gì gia sản, điền sản, có điều một sân phá phòng, một đống rách nát, còn có mấy mẩu đất. Liền nói cái gì gia sản đều bị ta cầm. Mẹ cùng ta ở muội muội 10 tuổi liền đến nhà, nuôi muội muội 10 năm. Muội muội không nên phụng dưỡng mẹ sao? Trương Minh Toàn cười lạnh. Này tiền thuốc thang, ta sẽ không bỏ tiền. Ta cũng không có tiền. Thường Mẫn rít gào lên. Không có tiền, ngươi nói ngươi không có tiền. Ngươi siêu thị một tháng mấy vạn khối tiền vào. Ngươi nói không có tiền. Nói, Thường Mẫn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cao giọng kêu to nói. Đại gia đều đến xem a. Lưu Tiểu Huệ cái này bất hiếu nữ. Không phụng dưỡng lão mẫu. Không cho lão mẫu dùng tiền xem bệnh. Thực sự là táng tận thiên lương a. Đại gia đều tới xem một chút đi. Đây chính là ta tốt con gái. Con rể tốt. Chấm ngoặc kép. Thường Mẫn giọng rất lớn. Quả nhiên cũng đưa tới không ít người trong thôn. Người trong thôn. Rất nhiều không biết tình huống. Nhìn. Nghị luận. Lưu Tiểu Huệ. Trương Minh Toàn bởi vì tức giận. Mặt đều đỏ lên. Đúng là Trương Nguyên Sâm. Sắc mặt bình tĩnh. Hắn là trưởng thôn. Cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Hắn cũng rõ ràng, Thường Mẫn chính là muốn lớn như vậy nháo, đưa tới người trong thôn, dùng dư luận đến ép bọn họ, đối phó như vậy người. Phương thức tốt nhất chính là thái độ cứng rắn, không để ý tới bọn họ. Quả nhiên, Thường Mẫn nhìn thấy Trương Nguyên Sâm một bộ bình chân như vậy, sắc mặt lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng cũng có chút hoảng rồi, nếu như không phải nhi tử bài bạc đánh cược thua. Nàng cũng sẽ không như thế mặt dày mày dạn tới hỏi Lưu Tiểu Huệ muốn tiền thuốc thang. Nhi tử ghi nợ hơn một vạn khối đòi nợ. Lần này, nàng đem trước đây xem bệnh biên lai đều đem ra. Phỏng chừng có cái hơn một vạn khối. Đủ nhi tử còn đòi nợ. Nàng nhưng là thật sự sợ. Mấy ngày trước, những kia truy nợ người. Đến nhà, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Còn nói muốn chém đứt nhi tử tay. Nàng làm sao có khả năng nhường nhi tử tay bị chém đứt đây? Hai ngày trước, cớ lại khó chịu, nhường Lưu Tiểu Huệ tới nhà chăm sóc nàng. Sau đó nhắc tới nhường Lưu Tiểu Huệ đi tiền thuốc thang thanh toán. Ai nghĩ, cái này chết nữ tử. Dĩ nhiên âm thầm rời đi. Suy nghĩ một chút, nàng mang theo nhi tử chạy tới Trương Minh Toàn trong nhà. Quyết định đòi tiền. Không phải vậy, nhi tử tay sẽ bị người chém. Bây giờ nhìn đến người trong thôn đều ở vây xem. Nội tâm của nàng cũng là có chút nhỏ đắc ý. Trương Minh Toàn, Lưu Tiểu Huệ cũng là muốn mặt mũi người. Chỉ cần dùng dư luận đến ép bọn họ. Bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bé ngoan bỏ tiền. Đúng là lão già này Trương Nguyên Sâm. Xem ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nhường Thường Mẫn trong lòng có chút bồn chồn. Trương Nguyên Sâm hút một hơi thuốc túi. Đứng lên đến. Bà thông ra, nói như thế, Đừng nói ngươi chỉ là tiểu huệ kế mẫu, chính là mẹ ruột, cũng không có nhường ra gả con gái đào tiền thuốc thang. Này, không thích hợp, Thường Mẫn lại hét dầm lên. Tiểu huệ xuất giá thời điểm, ta nhưng là cho nàng cùng với 10 vạn khối lễ hỏi. Bây giờ trong nhà khó khăn, làm cho nàng đào chút tiền thuốc thang làm sao? Không nên sao? Nói, Thường Mẫn cầm lấy khăn, xoa xoa khóe mắt, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lưu Tiểu Huệ ngây người, Trương Minh Toàn ngây người, Trương Nguyên Sâm cũng ngây người. Cái gì 10 vạn khối lễ hỏi? Đừng nói nhìn thấy, chính là nghe, bọn họ cũng chưa từng nghe nói a. Người trong thôn bắt đầu nghị luận. Tiểu Huệ kế mẫu cho cùng với 10 vạn khối lễ hỏi. Cái kia cũng thật hào phóng. So với nữ nhi ruột thịt cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Chưa từng nghe nói nhà ai con gái cho bồi nhiều như vậy lễ hỏi. Nhà mẹ đẻ có chuyện. Xác thực là nên giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Trương Minh Toàn cũng quá đáng. Cho cùng với nhiều như vậy lễ hỏi. Cha mẹ vợ nhà bạn sự tình. Xác thực nên ra tay giúp. Hơn nữa, vậy cũng là mười mấy năm trước a. 10 vạn lễ hỏi, đỉnh hiện tại hơn 1 triệu đây. Chấm ngoặc kép, Trương Minh Toàn nổi gân xanh. Mẹ, người đừng nói lung tung. Người lúc nào cho cùng với 10 vạn khối lễ hỏi. Ta có thể chưa từng có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Thường Mẫn lại cao giọng gọi nói. Thiên sát, ta cùng lão già tiền riêng đều cho cùng với lễ hỏi. Dĩ nhiên nói không có nhìn thấy. Trợn tròn mắt nói mỏ a. Ông trời a. Ngươi làm sao không đánh chết này bất hiếu nữ? Làm sao không đánh chết này nói dối con rể a? Chấm ngoặc kép, vốn là, nghe xong Trương Minh Toàn phủ nhận, trong thôn cũng có người có nghi vấn. Dù sao, mười mấy năm trước, 10 vạn khối lễ hỏi thật sự quá nặng. Bây giờ nhìn đến Thường Mẫn khàn cả giọng, còn nắm ông trời nói chuyện, đúng là đều tin tưởng Thường Mẫn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Tiểu Huệ. Trương Minh Toàn ánh mắt đều có chút xem thường. Thậm chí, còn có một chút người có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao, Trương Nguyên Sâm làm trưởng thôn, là có chút uy tín. Thế nhưng cũng đắc tội với người. Trương Minh Toàn, Lưu Tiểu Huệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trương Nguyên Sâm cũng là cảm giác được thật sâu vô lực. Trương Húc nở nụ cười. Tiến lên, vị này nãi, đứng lên đi. Đừng ngồi dưới đất, quá khó coi. Thường Mẫn nhìn thấy Trương Húc là cái trẻ tuổi, còn rất tuấn tú, thái độ cũng không tệ lắm. Quay về Trương Húc cười cợt, nãi cũng không muốn a, chỉ phải cái này con rể đem những này tiền thuốc thang cho nãi. Nãi xoay người rời đi. Trương Húc gật gật đầu. Nãi, ngươi dám nói một câu sao? Nói, nếu như ngươi thật sự nói dối. Không có bồi 10 vạn khối lễ hỏi, liền bị thiên lôi đánh. Trương Húc nói câu nói này thời điểm, dùng tới thánh giả tụng kinh sư thần thông. Tuy rằng tiếng nói không cao, thế nhưng xúc động sức mạnh đất trời. Dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Thường Mẫn có chút do dự, không tên nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Trương Húc tiếp tục cười nói rằng, người dám nói sao? Không dám nói, liền chứng minh không có cái gì 10 vạn khối lễ hỏi sự tình. Người trong thôn, cũng đều có chút nghi vấn, đều nhìn Thường Mẫn, nàng, đến tột cùng có dám hay không nói. Thường Mẫn ưỡn ngực, làm sao không dám nói. Tiểu Huệ lúc trước kết hôn, ta cho cùng với 10 vạn khối lễ hỏi. Nếu như không có, nhường ta bị thiên lôi đánh. Chấm ngoặc kép, Thường Mẫn lời còn chưa nói hết. Nhất thời trời quăng một đạo phích lịch mà xuống, trực tiếp bổ vào Thường Mẫn trên người. Thường Mẫn trên người một mảnh cháy đen. Tuy rằng không có đại sự gì, thế nhưng toàn thân mất cảm giác, còn đau cực kỳ, phi thường không thoải mái. Đặng Cường kinh ngạc đến ngây người, thôn dân kinh ngạc đến ngây người. Lưu Tiểu Huệ, Trương Minh Toàn, Trương Nguyên Sâm cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Húc nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.